Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1358, một quyền một kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, thật cường đại khí huyết. Đang xem cuộc chiến trên ghế. Đông Phương Giật hơi hơi híp mắt. Tây Môn Trạch cũng gật một cái đầu. Nói, cái này Bắc Minh Tuyết huyết mạch, chỉ sợ đã tu luyện tới huyết như duyên hống trình độ. Ba đại thế gia ở bên trong. Tây Môn thế gia luyện thể cường đại nhất, nhưng mặc dù là kim đan cảnh Tây Môn cảnh thủy, có rất nhiều tài nguyên trồng chất, cũng chỉ là tu luyện tới huyết như duyên hống trình độ. Đông Phương chỉ trong lòng dùng mình, nàng thân là Đông Phương thế gia tại kim đan cảnh kiệt xuất nhất truyền nhân. Trước tiên làm ra chính xác nhất phán đoán, thân hình triệt thoái phía sau, cùng Bắc Minh Tuyết kéo ra khoảng cách. Không thể cùng Bắc Minh Tuyết cận chiến. Võ đạo chính là không ngừng khai phát bản thân tiềm lực, chịu đựng rèn luyện thân thể. Tu luyện võ đạo người cận chiến lực lượng đều rất mạnh. Nhanh, Đông Phương chỉ bàn tay phách rơi vào trên túi chữ vật. Đạo tay áo huy động, trước người trong nháy mắt hiện ra một thanh trường thương màu bạc. Thân thương chấn động, lóe ra sáu đạo linh văn. Ánh sáng phát ra rực rỡ, tiên thiên pháp khí, thiên nguyên thương, Đông Phương thế gia tu sĩ, rất ít ngự kiếm, phần lớn đều là ngự sử trường thương. Trường thương tại linh động lên, so với phi kiếm yếu rất nhiều, nhưng ở trên lực lượng, lại muốn còn hơn phi kiếm một bậc. Thiên nguyên thương tại Đông Phương chỉ khống chế phía dưới, hóa thành một đạo ngân quang. Trong thời gian ngắn đâm đến Bắc Minh Tuyết trước người, tốc độ nhanh đến kinh người. Tiên thiên phẩm giai binh khí, tại tốc độ cùng lực lượng bộc phát lên, đều đã đạt đến cực hạn. Cũng không thấy có cái gì động tác. Trong tay của nàng, đã hơn nhiều một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm. Thân kiếm run rẩy, sáng lên năm đạo linh văn. Hoàn mỹ linh khí, cái này thanh trường kiếm. Đúng là Liễu Hàm Yên đưa cho Bắc Minh Tuyết món đó hoàn mỹ linh khí. Bắc Minh Tuyết rõ ràng cũng có một cái hoàn mỹ linh khí. Cái này Bắc Minh gia thật là có chút ít thứ tốt. Không ít tu sĩ đều toát ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Bắc Minh Tuyết đột nhiên ra tay. Vùng kiếm chém. D-A-N-G-G. Trường kiếm chém tại thiên nguyên thương lên. Hiện ra một dãy hỏa tinh, hoàn mỹ linh khí cùng tiên thiên linh khí va chạm. Bình thường mà nói, tuyệt đối là tiên thiên linh khí chiếm cứ thượng phong. Nhưng Bắc Minh Tuyết lực lượng quá mạnh mẽ. Một kiếm này chém rụng xuống dưới. Thần kiếm chấn động, lại trực tiếp đem thiên nguyên thương văng tung tóe. Oanh, Bắc Minh Tuyết cất bước tiến lên. Bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất. Toàn bộ người giống như cột mũi tên rời cung. Trong thời gian ngắn đi vào Đông Phương chỉ trước người. Tốc độ quá là nhanh. Bằng vào Bắc Minh Tuyết thân thể cùng huyết mạch bộc phát. Hơn 10 trượng khoảng cách. Chớp mắt là tới. Bắc Minh Tuyết thần sắc lạnh như băng. Giơ kiếm đâm thẳng. Thần kiếm còn chưa tới. Liền bắn ra ra một cỗ lạnh thấu xương sự sắc sảo chi ý, Đông Phương chỉ cảm giác đến mi tâm mơ hồ đau đớn. Vây khốn, mắt thấy thiên nguyên thương không kịp triệu hồi. Đông Phương chỉ cũng là phản ứng cực nhanh. Trong tay bóp động linh quyết, bộc phát ra thế gia truyền thừa linh thuật. Tại Bắc Minh Tuyết dưới chân, trên bệ đá, lại quỷ dị sinh trưởng ra trùng trùng điệp điệp dây leo nhánh cây. Hướng phía thân thể của nàng, tứ chi quấn đi vòng qua. Đông Phương thế gia, am hiểu mộc hệ linh thuật. Đông Phương chỉ thân là Đông Phương thế gia kim đan cảnh thiên kiêu. Càng là am hiểu sâu đạo này. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem linh thuật ngưng tụ ra đến. Những thứ này dây leo nhánh cây, cũng không phải là bình thường cỏ cây. Tại Đông Phương chỉ linh lực gia trì phía dưới. Không kém gì linh khí. Hơn nữa, dây leo phía trên, còn có sinh gai nhọn. Có thể đơn giản đâm thủng tu sĩ huyết nhục. Đạo này linh thuật phóng xuất ra. Đông Phương chỉ nhân cơ hội này, thân hình nhanh lùi lại, lại lần nữa cùng Bắc Minh Tuyết kéo ra khoảng cách. Hừ, Bắc Minh Tuyết hơi hơi cười lạnh. Nàng tu luyện võ đạo, đã tu luyện tới võ đạo đệ bát biến kim cương bất hoại. Thân thể sớm đã là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, đừng nói là cái này linh lực ngưng tụ ra dây leo. Coi như là chính thức linh khí, đều không đả thương được hắn mảy may. Bắc Minh Tuyết toàn thân thoáng dãy rủa, tạch tạch tạch, những thứ này dây leo vừa mới quấn lên đi, đã bị Bắc Minh Tuyết tránh ra. Nàng thân hình khẽ động, lại lần nữa đuổi theo. D A N G G D A N G G D A N G G Bắc Minh Tuyết vung kiếm chém liên tục. Đông Phương chỉ bằng vào tinh diệu thân pháp, thương thuật, đem Bắc Minh Tuyết trường kiếm đều để đỡ được, nhưng nàng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bắc Minh Tuyết không có gì kiếm pháp chiêu số, nhưng có võ đạo chân thân làm căn cơ, mỗi một kiếm tốc độ cùng lực lượng đều triển khai được cực hạn, nhất lực hàng thập hội. Đông Phương chỉ chiêu thức lại tinh diệu, cũng ngăn không được Bắc Minh Tuyết kiếm. Cái này Bắc Minh Tuyết lực lượng có chút khủng bố a, không nghĩ tới tu luyện võ đạo vậy mà năng đạt tới như vậy cảnh giới. Không biết Bắc Minh Tuyết tu luyện tới võ đạo thứ mấy biến. Quần tu xì xào bàn tán, ai cũng không nghĩ tới một trận chiến này gặp phát triển đến tình thế như vậy. Chẳng qua là ỷ vào một thân man lực mà thôi. Tây Môn Cảnh Thụy hơi hơi cười lạnh, nói, tất cả mọi người rõ ràng, tu luyện võ đạo, không có linh lực, cũng tu luyện không xuất ra kim đan dị tượng. Cái này là chúng ta tu chân giả ưu thế lớn nhất. Đông Phương giật ngồi ở chỗ cao, cũng là thần sắc bình tĩnh, tịnh không lo lắng, không có người so với hắn rõ ràng hơn Đông Phương chỉ thực lực. Một khi Đông Phương chỉ tế ra kim đan dị tượng, một trận chiến này sẽ chấm dứt. Bắc Minh Tuyết, người rất tốt, vậy mà có thể đem ta bước đến một bước này. Đông Phương chỉ trong cơ thể kim đan, chậm rãi vận chuyển, trong cơ thể linh lực mãnh liệt, sau lưng hiện ra một đạo tử khí, hào quang vạn trượng, kim đan dị tượng, tử khí đông lai, đồng dạng là đạo này dị tượng. Đông Phương chỉ dị tượng lực lượng, minh hiển so với Đông Phương Hiên cao gấp mấy lần. Cái này vẫn chưa xong, tại Đông Phương Hiên sau lưng, đột nhiên lại nổi lên một hồi lực lượng cường đại chấn động. Lại là một đạo dị tượng bay lên, tại Đông Phương Hiên sau lưng, hiện ra rất nhiều cỏ cây, hóa thành một mỗi cái hung hãn binh sĩ, hướng phía Bắc Minh Tuyết xung phong liều chết tới đây. Kim đan dị tượng, thảo mộc giai binh, Đông Phương chỉ, vậy mà tu luyện ra hai đạo kim đan dị tượng. Trong đám người một mảnh xôn xao, đã liền Nam Cung Hy đều là thần sắc ngưng trọng. Mặc dù là hắn, chống lại hai đạo kim đan dị tượng Đông Phương chỉ, cũng không có có bao nhiêu nắm chắc năng hơn hẳn. Kết thúc, Đông Phương chỉ thân hình chậm rãi bay lên. Hai đạo kim đan dị tượng tại bên cạnh của nàng vờn quanh. Toàn bộ người khí thế đã nhảy lên tới đỉnh. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Bắc Minh Tuyết. Tiện nhân, hiện tại coi như là ngươi nhận thua cũng vô dụng. Đông Phương chỉ thanh âm lạnh như băng. Nàng cái này hai đạo dị tượng, vốn là đối phó Nam Cung Hy đấy. Không nghĩ tới lại sớm dùng được. Hai đạo dị tượng, Bắc Minh Tuyết thần sắc bình tĩnh. Trong mắt không có chút sợ hãi cùng kinh ngạc. Xác thực nên kết thúc. Bắc Minh Tuyết thản nhiên nói. Bất quá, nhận thức người thua, không phải là ta. Lời còn chưa dứt, Bắc Minh Tuyết toàn lực thúc giục khí huyết. Rầm rầm, khí huyết bắt đầu khởi động. Bắc Minh Tuyết trong cơ thể, vậy mà truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc hải triều thanh âm. Huyết như hải triều, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Đã liền Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật đều là thần sắc biến đổi. Bọn họ đều là phản hư đạo nhân, biết rõ đều muốn tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới. Đến cỡ nào khó khăn, cái này so với kim đan dị tượng còn khó hơn đến. Trong tu chân giới, năng ngưng tụ ra kim đan dị tượng người phần đông, nhưng tu luyện ra huyết như hải triều tu sĩ. www.bachngocsach.com lại giải rác không có mấy. Oanh, đối mặt Đông Phương chỉ hai đạo kim đan dị tượng, Bắc Minh Tuyết không lùi không tránh, ngược lại cất bước tiến lên, toàn bộ người bay lên trời, tay trái ra quyền, tay phải xuất kiếm, phía trên bao phủ trùng trùng điệp điệp võ đạo cương khí, không thể phá vỡ, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh, phốc, một quyền, một kiếm, tử khí tán loạn, binh sĩ chém đầu, trước mắt bao người. Đông Phương chỉ vừa mới ngưng tụ ra hai đạo kim đan dị tượng, cuối cùng bị Bắc Minh Tiết một quyền một kiếm trong nháy mắt phá vỡ. Toàn trường xôn xao, cách chương.